mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 722 Vĩnh động giết chóc máy móc. Tố Tân quay đầu liếc mắt trên tường thành laser pháo, bởi vì lúc trước liền ở mặt trên cẩn thận quan sát qua chúng nó quy luật. Giờ phút này thực mau liền tính toán ra nó quỹ đạo cùng manh khu. Sau đó trở tay vứt ra phi hổ trảo khấu ở tường thành bên cạnh. Một tay lôi kéo dây thừng, chân đăng ở trên vách tường, thân thể vuông góc với mặt tường cấp tốc giảm xuống. Ở khoảng cách mặt đất ít nhất còn có 20-30 mễ thời điểm. Dây thừng tạp trụ, Tố Tân vừa thấy, nguyên lai là dây thừng phóng tới đầu. Này dây thừng có 70-80 mễ trường, thế nhưng không có thể đem nàng phóng tới mặt đất. Xem ra tường thành so nàng trong tưởng tượng còn muốn cao a. Bất quá đúng lúc này, Tố Tân đột nhiên phát hiện trên mặt đất có cổ quái. Này không phải bình thường mặt đất, mà là bố từng cây thật lớn tiết thứ. Lưng mặc danh dâng lên một cổ hàn ý. Phía trước Tố Tân đứng ở trên tường thành. Phía dưới không chỉ có chất đầy ma quái thi thể, còn có vô số ma quái xung phong. Cho nên mới không có thấy rõ mặt đất bố trí. Nếu không phải nàng vừa rồi thoáng dừng một chút, trực tiếp rơi xuống đi mặc dù không bị kia so người còn lớn lên gai nhọn chọc thùng. Cũng sẽ bị tạp tiến khe hở. Thấy vậy mặt trên cũng không ngừng tản ra công kích năng lượng sóng. Một minh một ám mà, bằng nhanh chóng độ đem thi thể phân giải. Bất quá hiện tại mặt trên chất đầy còn không có hoàn toàn tử tuyệt ma quái thân thể. Hồn thạch không ngừng tản mát ra chữa trị năng lượng, giảm bớt thi thể phân giải tốc độ. Tố Tân chân ở trên tường thành vừa dẫm, thân thể ở không trung phóng qua một cái duyên dáng biên độ. Dừng ở kia người khổng lồ quái thi thể thượng, liền đặng mang nhảy rất nhiều lần mới từ đối phương chân cẳng vị trí chạy đến đầu địa phương. Chui vào trong óc mặt, đem hồn thạch khấu ra tới, chừng người trưởng thành nắm tay đại. Tố Tân cũng bất chấp máu me nhảy nhụa dơ, trực tiếp ném vào linh nghiên chung, sau đó nhanh chóng nhảy khai, dưới chân thi thể không có hồn thạch chữa trị lực lượng. Đang ở bay nhanh mà hòa tan, Tố Tân dương mắt nhìn lại, chung quanh ngã xuống hoặc là tử vong hoặc là bị thương ma quái. Cũng chậm rãi lâm vào đến mặt đất gai nhọn chung, thẳng đến đem trên người chúng nó hồn thạch hao hết. Cho nên hòa tan thời gian liền sẽ càng dài một ít. Tố Tân đem chung quanh mấy cái ma quái hồn thạch lấy đi. Quả thực, chúng nó kia cứng rắn thi thể tại đây gai nhọn thượng tựa như ở dần dần hòa tan sắp giống nhau. Bay nhanh mà hóa rớt, sau đó chảy vào gai nhọn khe hở chung. Khe hở lại thông hướng nơi nào? Đột nhiên nàng nghĩ đến phía trước đại cái kia vĩnh vô tình ngày mưa đen thế giới. Hay là cùng nơi này hết thảy có quan hệ, nhìn này một tòa chiến tranh thành lũy, quả thực chính là một tòa giết chóc máy móc, hơn nữa vẫn là những liên tục tuần hoàn cái loại này. Bất quá một ít địa phương thi thể chồng chất lên, bởi vì hồn thạch tác dụng, làm này không thể mau chóng phân giải, thành mặt sau ma quái đá kê chân, Tố Tân đem chung quanh ma quái thi thể hồn thạch hết thảy lấy đi. Cho nên này một mảnh khu vực nội thực mau liền biến thành trống rỗng. Lại lần nữa xông tới ma quái mỗi đi một bước đều sẽ gặp đến từ lòng bàn chân công kích. Tựa như kia người khổng lồ quái, mỗi một bước bàn chân bị gai nhọn đâm thủng, phát ra thống khổ gầm rú rút ra, thông qua hồn thạch tiếp tục chữa trị sau lại tiếp tục đi tới. Hoàn toàn là dùng sinh mệnh ở cùng này tòa cỗ máy chiến tranh ngạnh kháng a. Trách không được bên ngoài tiếng hô liền vẫn luôn không có đình quá. Người khổng lồ quái mục đích chính là lót đường cùng phá vỡ tường thành phòng ngự. Sau đó chọn dùng bộ oa hình thức đem gửi thân quái đưa vào tới. Ma quái thấy cái này địa phương chỗ hổng phía trước lót đường đại bộ đội đã thất lợi. Vô pháp mở rộng chiến quả, liền bắt đầu tiến công một cái khác địa phương. Tố Tân lại liên tiếp sạn rớt mấy cái công trình trung tâm. Đến tận đây, tường thành nguy cơ tạm thời giải trừ, lợi dụng phi hổ trảo phản hồi trên tường thành, nhìn nơi xa cuồn cuộn không ngừng bách cận to lớn quy. nàng trong lòng đã không có ngay từ đầu như vậy sợ hãi. Lúc này, nàng chú ý tới mười mấy xếp gỗ con rối tứ chi chấm đất. Bám vào ở tường thành vách tường hướng lên trên leo lên. Tới rồi lỗ thủng vị trí, liền bắt đầu một chút tu bổ lên. Cho nên, chỉ cần tường thành không bị công phá, này tòa giết chóc máy móc liền vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Tố Tân hạ tường thành, một bên hướng truyền tống trận bên cạnh cơ trạm đi đến một bên tường. Nơi này cái gì đều không có, những cái đó ma quái vì cái gì nhất định phải tấn công nơi này đâu. Đem nơi này công hãm đối chúng nó có chỗ tốt gì? Còn có, nơi này kiến một tòa chiến tranh thành lũy lại là vì bảo hộ cái gì? Vô số vấn đề ùn ùn kéo đến, Tố Tân nhất thời tưởng không rõ, đơn giản tạm thời buông ra. Lúc này, nàng đã đi vào cơ trạm kim loại trong phòng. Bên trong là xếp gỗ con rối tự mình chữa trị trạm. Bên trong chất đống vô số xếp gỗ cùng các loại không thể nói tới công cụ. Không biết này tòa thành lũy ở chỗ này tồn tại nhiều ít năm. Mặc dù xếp gỗ con rối có như vậy cường đại tự mình chữa trị năng lực. Cũng ngã xuống nhiều như vậy. Tố Tân tầm mắt từ tường thành hạ đảo qua. Vấn đường nhíu lại, thủ hạ ý thức giật mình. Linh lực cầu cùng chảm hồn liền rơi xuống trong tay. Nàng rõ ràng nhớ rõ vừa rồi đem một khối ma quái thi thể đá đến nơi đây. Như thế nào này một hồi công phu đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ phương diện này còn có những người khác tồn tại. Vừa mới lơi lỏng thần kinh lập tức căng chặt lên. Tố Tân dương mắt mọi nơi đi tuần tra một vòng. Mặc kệ là mắt trái vẫn là thần thức. Đều không có phát hiện bất luận cái gì mặt khác sinh mệnh từ trường tồn tại. Tầm mắt dừng ở lui tới xếp gỗ con rối trên người. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là chúng nó? Chính là cũng không có khả năng a. Chúng nó như thế nào sẽ thu thập ma quái thi thể? Nói nữa, chúng nó sẽ đem một cái ma quái thi thể xử lý như thế nào? Tố Tân nhìn đến này chồng chất như núi xếp gỗ. Trong lòng mạc danh cảm khái, nghĩ trong sơn động lần đầu tiên nhìn đến như vậy xếp gỗ thời điểm. Mặc kệ là tài chất vẫn là phù văn, quả thực chính là siêu cấp văn minh ký hiệu, còn có bên trong một đống xương khô. Tố Tân từ này sở phòng trải qua thời điểm, còn có mấy cái xếp gỗ con rối ở bên trong bận rộn. Nơi tay cánh tay xếp gỗ đoan bộ ám chuyển tương ứng công cụ. Tố Tân biết chúng nó là con rối. Hoặc là nói là thiết trí thể thức người máy, hết thảy đều là dựa theo chúng nó khống chế trung tâm chung dự thiết thể thức tại hành động. Nhưng là nàng như cũ nhịn không được mở miệng nói một câu. Hải, ngươi hảo, đã lâu không nói chuyện, nghe tới thanh âm thập phần nghẹn ngào mà trầm thấp, ở như vậy tràn ngập mê muội quái gào giống cùng nổ vang địa phương có vẻ một hồi đột ngột. Cái kia đang ở hướng chính mình cánh tay thượng bộ một cái sẻng con rối nghe được thanh âm thân. Thể bỗng dưng dừng lại động tác, đại biểu đầu xếp gỗ trực tiếp về phía sau bình di chuyển động 180 độ. Hai chỉ hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tố Tân. Từ thủy tinh châu giống nhau trong ánh mắt phóng ra hai thúc ánh sáng. Đem Tố Tân từ đầu ra quét đến chân. Sau đó xếp gỗ đầu trong đó một cái mặt bằng thượng sáng lên một đạo nhàn nhạt quang. Biến thành một cái màn hình mạc, mặt trên xuất hiện một hàng tự. Hải, ngươi hảo, nó hơi chút dừng một chút, thấy Tố Tân không có bước tiếp theo động tác, đầu lại xoay 180 độ, tiếp tục chính mình lúc trước công tác. Tố Tân vừa rồi kỳ thật là có chút bị dọa tới rồi. Bất quá nàng cũng xác nhận một sự kiện. Này đó xếp gỗ con rối ở một mức độ nào đó là có thể cùng người, giao lưu. Hoặc là nói là lúc trước thiết kế giả cố ý thiết kế cái này thể thức. Làm kẻ tới sau hiểu biết căn cứ này tin tức. Hết chương.